Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 733, kích động đều phải biến thân. Kiyoshiro mang theo Cromwell cùng Jozu hai người xuyên qua hành lang về sau. Đi tới phủ tướng quân trong phòng yến hội, lúc này yến hội sảnh đã ngồi rất nhiều người, nhìn qua cũng đều là phủ tướng quân quan viên cái gì. Một đám tuổi trẻ xinh đẹp bọn thị nữ đang tại đem mỹ thực cùng rượu bày ở mỗi cái khách nhân trước. Mặt bàn nhỏ bên trên, bất quá lúc này trên cơ bản đều không có người loạn động những vật này. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì tướng quân Kurozumi Orochi còn không có đến đâu. Thẳng đến nơi đây, Kiyoshiro mới quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành giật dây che đậy mình khuôn. Mặt Cromwell cùng Jozu hai người, mở miệng cười nói ra, Nara các hạ vừa rồi phong thái thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Tại hạ tại nước Wano bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng biết được nguyên lai chúng ta nước Wano ninja còn có loại thủ đoạn này. Cromwell cùng Jozu đi theo Gromas lăn lộn nhiều năm như vậy, cái dạng gì trang bê tràng diện chưa từng gặp qua. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Nói bậy nhạt thế nhưng là há mồm liền ra. Bởi vậy hắn cũng là cười một cái nói. Cho nên nói đây chính là nước Wano ninja xuống dốc a. Nguyên bản tại hơn 20 năm trước, chúng ta nước Wano có ngũ đại ẩn thôn. Đương nhiên, coi như tại hơn 20 năm trước, cái này ẩn thôn ẩn chữ cũng không phải gọi không. Chỉ có số người cực ít mới biết rõ chúng ta tồn tại. Bất quá cái này hai mười mấy năm qua đi, theo chúng ta dài, ngoại trừ chúng ta vụ ẩn chi thôn còn vẫn tồn tại như cũ bên ngoài. Còn lại ẩn thôn cơ bản đều đã tiêu vong. Đây cũng là chúng ta tại sao phải đến nguyên nhân. Vụ ảnh đại nhân cho rằng tiếp tục như vậy nữa, làm cho chúng ta nước Wano cổ xưa nhất, chính thống nhất mà ninja một mạch khả năng liền muốn tiêu vong. Cho nên chúng ta mới chịu đi ra, đem những truyền thừa khác truyền xuống tiếp. Ninja, trọng yếu nhất liền là bí ẩn. Bị người ta phát hiện lai lịch ninja cũng không phải cái gì tốt ninja. Nếu không phải lần này gánh vác nhiệm vụ chính là muốn để nước Wano người biết được sự hiện hữu của chúng ta, Cromwell nói đến đây làm bộ dừng một chút. Tựa hồ đối với mình bây giờ dạng này trạng thái có rất bất đắc dĩ. Mà Jozu cũng là thừa cơ mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nếu không phải là bởi vì chức trách cùng nhiệm vụ, Kiyoshiro các hạ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mặc loại này kỳ quái kiểu dáng quần áo sao? Khi chúng ta muốn ẩn tàng thời điểm, cái kia chính là bình thường bình dân mà thôi. Không người có thể biết. Kiyoshiro mặc dù là cái thông minh gia hỏa, nhưng là đối với loại này có quan hệ với ninja truyền thừa a, ẩn thôn a, loại hình đồ vật cũng không phải hiểu rất rõ. Lúc này nghe thấy Jozu cùng Cromwell nói như thế thần thần bí bí, trong lời nói còn lộ ra có quan hệ với nước Wano quang vinh truyền thống truyền thừa vấn đề, rất cao thượng bộ dáng, hắn cũng là trực tiếp bị dao động. Không ngừng gật đầu nói ra, đúng vậy a, nghĩ không ra các ngươi Kiri no Shinobigatana Shichinen Su trên thân vậy mà gánh vác như thế. Nặng nề chức trách, thật là khiến tại hạ cảm thấy bội phục, làm nước Wano một thành viên. Nếu như đối với chuyện như thế này, có gì cần ta đâu dinh Kiyoshiro trợ giúp, mời hai vị nhất định không nên khách khí, coi như ta vì quốc gia làm chút chuyện a. Cromwell cố nén muốn cho hắn cho mình quyên tiền, xúc động. Nghĩ thầm mình nếu là ngày nào không làm hải tặc, từ Frostwarp băng hải tặc bên trong về hưu dưỡng lão, cũng có thể đến nước Wano làm điểm, nề phụ, cái gì nha? Tỉ như lắc lư cùng loại Kiyoshiro dạng này người cho vĩ đại sự nghiệp, quyên tiền, loại hình. Cái gì? Người nói loại này, nề phụ, là không hợp pháp. Nói đùa, ta Cromwell chủ nghiệp chẳng lẽ không giữ quy tắc pháp sao? nhưng đừng hy vọng hải tặc nhóm về hưu về sau sẽ làm cái gì chính sự a. Minh Vương Silver Rayleigh liền là một cái ví dụ tốt nhất. Cromwell nhịn xuống lừa dối một cái Kyoshiro xúc động, sau đó cười gật gật đầu nói, nhất định, rất nhanh, tại Kyoshiro dẫn đầu dưới. Cromwell cùng Zozu liền đi tới tướng quân Kurozumi Orochi thủ tọa phía dưới bên trái thứ nhất. Hai lượng cái vị trí, hai người liếc nhìn nhau về sau, Zozu để Cromwell làm được vị trí thứ nhất bên trên. Dù sao cùng Cromwell so sánh, hắn Zozu thế nhưng là không biết cái gì, nhẫn thuật. Với lại người vậy muốn, trung thực, rất nhiều. Vạn nhất đợi lát nữa cái kia Kurozumi Orochi uống nhiều quá hào hứng đi lên. Muốn còn muốn hỏi hoặc là mở mang kiến thức một chút những chuyện này. Vẫn phải từ Cromwell đi ra cản thương a. Orochi tướng quân đại nhân lúc này hiện đang gian phòng bên trong chỉnh lý dung nhan. Không lâu sau đó liền đem đến. Hai vị còn xin trước ở chỗ này ngồi một chút. Có gì cần tùy thời chào hỏi ta. Kyoshiro lời ha hả nói. Sau đó hắn cũng ngồi ở một bên. Cromwell cùng Zozu nhìn nhau sau đều không nói thêm gì. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi ở nơi đó. Giống như thật là cái ninja. Cùng lúc đó, tại Kurozumi Orochi trong phòng, lúc này mới vừa rồi bị Cromwell một trận lóe mù mắt thần thao tác cho tú ra đầu tê dại, Orochi. Oniwabansu, nhóm hiện nay cũng đều quỳ gối Kurozumi Orochi trước mặt. Kurozumi Orochi mặc dù nhát gan sợ phiền phức, hoặc là nói hắn đối với Kozuki ra sự tình dị thường mẫn cảm cho tới hắn giống như rất nhát gan sợ. Phiền phức bộ dáng, nhưng nói thế nào hắn cũng là làm được nước Wano tướng quân vị trí bên trên. Không nói những cái khác, đầu óc vẫn là muốn có. Nếu không bại vong tại dưới tay hắn Kozuki nhà chẳng phải là càng xa điêu. Đừng nói là bởi vì Kaido cái gì, có thể liên thủ Kaido. Bản thân cũng là một loại trí tuệ, chỉ gặp Kurozumi Orochi đưa tay sờ sờ cằm của mình. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nói cách khác, một đám người bọn ngươi chỉ tại cái kia Kiri no Shinobigatana Shichinen Su thứ nhất Nara Shikamaru. Trong tay đi ba chiêu mà liền toàn bộ bị đánh bại. Mà cái kia không có động thủ Akimichi Chuza có lẽ muốn so cái kia Nara Shikamaru còn phải cường. Đại hơn một chút, bởi vì hắn ở vào ra lệnh vị trí bên trên đúng không? Fukurokuzu cái này, Orochi Oniwabansu, đội trưởng ở nghe thấy được Kurozumi Orochi hỏi thăm về. Sao? Lập tức gật gật đầu nói. Là như vậy, Orochi đại nhân, mặc dù rất hổ thẹn chúng ta bại trận, nhưng là cũng không phải là không thu hoạch được gì. Đầu tiên xác nhận cái này, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, tổ chức thành viên vô cùng cường đại. Với lại từ trước mắt trong đó ba người xuất thủ tin tức cùng tình báo đến xem. Hẳn là toàn viên đều vô cùng cường đại. Tiếp theo xác nhận bọn hắn đúng là nắm giữ lấy chúng ta nước Wano cổ xưa nhất. Chính thống nhất mà nhẫn thuật ninja. Hai chuyện này đối Orochi tướng quân đại nhân ngài tới nói. Là phi thường trọng yếu. Kurozumi Orochi khi nghe thấy thủ hạ của mình như thế báo cáo về sau. Trong mắt cũng là lấp lóe qua một đạo tinh quang. Đối với mình trong tay cái này lợi hại nhất ninja bộ đội, Orochi Oniwabansu, nhóm bại trận. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì bất mãn cùng xấu hổ loại hình. Tương phản, hắn còn rất vui vẻ. Những người này bại càng nhanh, càng thảm, hắn Kurozumi Orochi liền càng vui vẻ. Bởi vì cái này chính nói rõ hắn coi trọng cái kia. Kiri no Shinobigatana Shichinensu khẳng định thì càng ưu tú cùng cường đại, nhất là tại từ Kyoshiro nơi đó đạt được rất nhiều tin tức về sau. Kurozumi Orochi biết bọn hắn Kiri no Shinobigatana Shichinensu là ra tới làm cái gì. Mục đích của bọn hắn hoàn toàn có thể cùng hợp tác với mình không phải sao? mà nếu là có thể nắm giữ 7 người này lực lượng cường đại, hắn Kurozumi đại sự cũng rốt cục có thể đủ kiên cường một thanh. Càng quan trọng hơn là, đây cũng không phải là duy nhất một lần thu hoạch. Phía sau của bọn hắn còn đứng có một cái tên là vụ ẩn thôn, ninja thôn. Cái thôn này coi như tại nghèo túng, trong tay cũng là đến có chút thông thường cao thủ a. Với lại trừ bỏ những này không nói, vừa rồi Fukurokuzu nói tới loại kia thần kỳ nhẫn thuật truyền thừa. Cũng vô cùng nặng nếu không phải sao. Một khi hắn đạt được vụ ảnh thôn ủng hộ, như vậy nhưng chẳng khác nào là nắm giữ có thể đại lượng bồi dưỡng cường đại ninja làm vi bộ hả? Mình thủ đoạn, nghĩ tới đây, Kurozumi Orochi trong lòng liền kích động không thôi. Đặt quyết tâm nếu không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo đến cái này tên là Kiri no Shinobi Gatana. Shichinensu, tổ chức cùng phía sau bọn họ, vụ ảnh thôn. Các người tìm tới vị kia, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, Tổng trưởng Senju Hashirama Đại. Nhân sao? Kurozumi Orochi thu liễm một lần mình tâm tình kích động. Nhìn về phía mình ninja bộ đội, Orochi Oniwabansu, nhóm mở miệng hỏi. Dựa theo Kiyoshiro đại nhân cho ra tương quan tin tức cùng liên lạc thủ đoạn, chúng ta đã điều động cước trình nhanh nhất nhân tuyển tiến đến. Trước đó, mời Orochi tướng quân đại nhân hơi chờ một đoạn thời gian. Fukurokuzu tranh thủ thời gian mở miệng, nói ra, nghe thấy được lời này về sau, Kurozumi Orochi trong lòng cũng là có chút khó chịu, người này liền sợ có so sánh. Trước kia không đối so thời điểm, Kurozumi Orochi còn cảm thấy mình thủ hạ những ninja này nhóm vẫn là rất lợi hại. Lúc này đột nhiên xuất hiện 7 cái sâu tạc thiên ninja. Kurozumi Orochi trong nháy mắt liền chướng mắt bọn hắn. Để cho các ngươi tìm người đều phiền toái như vậy, nếu là để các ngươi giết cá nhân cái gì, chỉ sợ đều muốn khó lên trời a. Chờ ta đem Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu biến thành của mình về sau, trước tiên liền để cho các ngươi đi quét đường cái. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Kurozumi Orochi còn không đến mức ngu ngốc đem những ý nghĩ này đều nói hết ra. Chỉ gặp hắn nhíu mày nói ra, vậy liền mau chóng đi tìm, ta rất muốn cùng vị này Senju Hashirama đại nhân gặp mặt. Dưới tay hắn ninja đều cường đại như thế, làm như vậy, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tổng trưởng hắn, khẳng định phải càng thêm cường đại a. Có lẽ có thể so với vai băng hải tặc bách thú ba tai đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, băng hải tặc bách thú có 3 cái thê đội. Thê đội thứ nhất tự nhiên chính là Kaido bản tôn. Thê đội thứ hai liền là ba tai. Thê đội thứ ba liền là Pazen bọn hắn, những này tương đối cường đại thật đánh. Trụ cột tạo thành lăng không năm đứa con. Cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện cường đại ninja Senju Hashirama. Hiện thân sau một quyền liền có thể miểu sát băng hải tặc bách thú thê đội thứ ba cường giả. Như vậy phỏng đoán hắn có không kém hơn ba tay thực lực cũng không phải là không được a. Thậm chí, mạnh hơn đấy. Nghĩ tới đây, Kurozumi Orochi cả người đều càng thêm kích động. Tâm tình của hắn một kích động, Fukurozu các loại Orochi Oniwabansu nhóm biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Orochi đại nhân, xin ngài nhất định phải khống chế lại tâm tình của mình a. Tối nay nhưng là có dạ yến, còn có khách nhân trọng yếu Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu a. Ngoạc kép, lúc này Kurozumi Orochi trên thân đã bắt đầu phát sinh biến hóa. 8 cái đầu xuất hiện ở trên người hắn. Cả người cũng biến thành giống như yêu quái bình thường. Khi nghe thấy Fukurokuzu lời nói về sau, hắn mới chậm rãi chế trụ mình cái kia tâm tình kích động. Sau đó trong mắt lóe lên một chút ánh sáng mở miệng nói ra. Không chỉ là vị kia Senju Hashirama, còn có còn lại 3 cái chưa từng lộ diện Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, thành viên cũng muốn đi nhanh chóng tìm kiếm, mang lên bọn ta lớn nhất thành ý. Rõ chưa? Là, Orochi đại nhân, Fukurokuzu tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hừ, lui ra đi, vốn tướng quân cũng muốn đi nhìn một chút hai vị kia. Kurozumi Orochi khẽ hừ một tiếng sau mở miệng nói ra. Tiếp lấy cái kia bát kỳ đại xà thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Fukurokuzu ra hỏa này nhìn thấy một màn này về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền mang theo dưới tay mình củi mục các ninja cấp tốc rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Gromas ra hỏa này còn mang theo Nami cái này tiểu sủng vật. Đang tại Boro Trấn trong tử quán ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí đâu. Nhìn xem chung quanh những người kia thỉnh thoảng dò xét bọn hắn bên này bộ dáng. Gromas hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Thật là một đám không có thấy qua việc đời ra hỏa. Coi như ta mặc có chút quỷ dị, cũng không đến mức nhìn chằm chằm a. Nami nhìn một chút tình huống chung quanh. Sau đó mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong phần lớn đều có hoảng sợ. Sẽ không phải là ngươi ở chỗ này làm cái gì làm cho người hoảng sợ sự tình a? Nói đùa, ta lần đầu tiên tới được không? Đây không phải một mực đi cùng với ngươi sao? Ta làm cái gì ngươi không biết? Gromas có chút khó chịu mở miệng nói ra. Bất quá Nami lời này cũng là để Gromas mở ra một chút mạch suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền khóe miệng một phát, nhẹ giọng nói ra. Có lẽ là bởi vì có cùng ta mặc đồng dạng ăn mặc người ở chỗ này làm cái gì lệnh người khác sâu ấn. Tượng sự tình cũng nói không chừng đấy chứ. Kiệt ha ha ha ha ha. Mà liền tại Gromas cùng Nami ngồi tại tử quán này bên trong vui chơi dài. Chí thời điểm, tại đối diện đường đi một cái trong hẻm nhỏ. Một cái ninja ăn mặc ra hỏa chính cầm nước Wano đen đen Mushi đối bên kia không ngừng nói. Không sai, từ tình báo phán đoán, xác định là vị kia Senju Hashirama đại nhân, bất quá hắn bên người giống như đi theo một cái nữ tội phạm truy nã. Chấm ngoặc kép, tội phạm truy nã, hừ, những chuyện kia nhưng không phải chúng ta cai quản. Chúng ta cần phải làm là đem Senju Hashirama đại nhân mời đến Flower Capital đến. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, cái này, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, từng cái tính tình cổ quái. Vạn nhất nếu là đã quấy rầy vị đại nhân kia cũng không tốt. Chúng ta đã phái ra mang theo liên lạc tín hiệu người tiến về Boro Trấn. Nhiệm vụ của ngươi liền là tùy thời báo cáo tình huống. Tại nghe xong Đen Đen Mushi bên kia mệnh lệnh về sau. Bên này ninja cũng là hết sức nhanh chóng nói là hắn không có chú ý tới chính là tại hắn cùng cấp trên của chính mình báo cáo những chuyện này thời điểm. Gromas ánh mắt cũng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua hắn chỗ hẻm nhỏ. Khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.